Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1364, ai là nổi bật nhất? Smiley, Đồ La nghe chu vi chúng tiên tiếng nghị luận, quay đầu nhìn về phía Đường Tu, vẻ mặt của hắn có chút quái dị, truyền âm hỏi, tiên hữu vừa mới cho Hắc Phong lão quái truyền âm đi. Ngươi đang chỉ điểm hắn. Đường Tu truyền âm trả lời. Không sai, nhưng hắn có thể đột phá. Là hắn áp lực cực lớn hạ làm được. Nói rõ tiềm lực của hắn phía trước cũng không có bị triệt để kích thích ra. Đồ La cười khổ nói. Tiên hữu lợi hại, xem ra Hắc Phong lão quái thiếu ngươi phần nhân tình này. Thật sự là quá lớn. Đường Tu cười nói. Hắc Phong lão quái cũng không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Hắn đoạn đường này tu hành đều dựa vào cùng với chính mình sở tìm, gặp phải ma luyện quá nhiều, cho nên mới có thể đủ như này chói mắt. Đối với cái này loại người, ta cảm thấy có thể cho đối phương một ít cơ hội. Đồ La thật sâu nhìn Đường Tu, hỏi, tiên hữu rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lão phu thiếu ngươi một phần ơn huệ lớn bằng trời. Tương lai hay là muốn biết tìm ai còn a? Đường Tu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lộ ra tiếu ý. Truyền âm nói ra, như tiền bối thật muốn còn phần nhân tình này. Chờ ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới thời điểm. Không ngại băng nhất bà. Đem, Chu Tước Thánh Tông, gần nhất tiên giới không yên ổn. Có ít người hành vi ta cũng không quen nhìn. Liền bà, đem, phần này tốt chỗ đưa cho Chu Tước Thánh Tông đi. Đồ La nheo cặp mắt lại. Thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Truyền âm nói ra, tiên hữu yên tâm. Ở nhóm thứ tư 900 vị tiên nhân đạp trên. Lên, cầu dài thứ 17 ngày. Hắc Phong lão quái đạp thượng đẳng 9999 cái bậc thang. Còn kém một bước, hắn liền có thể đi qua cầu dài khảo nghiệm. Ngàn vạn đừng đi tới. Giờ khắc này, hơn 90% tiên nhân, đáy lòng đều âm thầm cầu khẩn. Bởi vì Hắc Phong lão quái một ngày đi qua tầng này khảo nghiệm. Tương lai bọn họ có thể thông qua, sẽ nhiều cạnh tranh đối thủ. Chỉ tiếc, Hắc Phong lão quái khiến cái này người thất vọng rồi. Theo hắn một bước cuối cùng kiên định bước ra, tức thì khổng lồ không gian áp lực hư không tiêu thất. Lập tức, hắn xoay người, lần nữa nhìn chằm chằm Đường Tu, truyền âm nói ra, lần này ân tình, Hắc Phong nhớ cho kỹ, tương lai tiên hữu có chút thỉnh cầu, Hắc Phong sẽ làm nhận lời. Nói xong, hắn xoay người hướng phía trước sân rộng đối diện Túy Tiên Điện đại môn đánh tới. Đồ La không gấp ly khai, hắn bây giờ đối với Đường Tu sinh ra sâu đậm hiếu kỳ, cho nên hắn muốn nhìn một chút Đường Tu đạp trên, lên, cầu dài về sau, có thể đi tới một bước kia, ngươi trên, lên, sao? Đồ La dò hỏi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, liếc nhìn bên người bốn người, cuối cùng yên lặng gật đầu, nói ra, nếu đã đi tới bốn tốp, đem chúng ta ở nơi này nhóm thứ 5 lên đi. Các người nhớ kỹ, chỉ có chìa vào áp lực cực lớn đột phá, mới có thể đủ thoải mái hơn một ít. Ừ, Tinh Lệ bốn người dồn dập gật đầu. Đường Tu có một câu nói chưa nói cho hắn biết nhóm. Lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể dễ dàng bả. Đem, bốn người đưa đến cầu dài một chỗ khác lệnh bọn họ né qua tầng này khảo nghiệm. Bất quá, Đường Tu không chuẩn bị làm như thế, bởi vì, này chủng thí luyện, cũng không phải là hư chỗ, ngược lại đối với bốn người bọn họ tu hành có tốt chỗ. Ba canh giờ sau, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, bắn vọt đến cầu dài thứ nhất cầu thang trước, cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người bước chân bước thượng đẳng một cái cầu thang. Đường Tu không có lợi dụng bí phủ không gian trận pháp. Hắn cũng muốn xem một chút tiềm lực của mình như thế nào. Muốn cho mình một lần thực tập cơ hội. Như nhất sau thật sự là không chịu nổi. lại sử dụng thủ đoạn đi qua cái tòa này cầu dài. Thậm chí bốn người khác, như bọn họ ai có thể đi qua 8.000 bậc thang cánh cửa. Hắn cũng sẽ bang nhất bà, đem, Tinh Lệ cô, theo sát ta. Đường Tu truyền âm phân phó một tiếng, liền thừa nhận không gian áp lực, từng bước hướng đi về phía trước đi. Nửa ngày sau, làm Đường Tu dừng bước, xoay người hướng phía sau nhìn thời điểm, bỗng nhiên mặt sắc ngẩn ngơ, khuôn mặt nổi lên hiện ra cổ quái thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, hắn chẳng những một mạch xa xa vượt lên đầu ở vị thứ nhất, thậm chí còn bà, đem, vị thứ hai người nọ rơi xuống mấy trăm bậc thang. Không khó à, Đường Tu mày nhăn lại, trong ánh mắt hiện ra không giải khai thần sắc, do dự một cái, hắn quyết định tới trước thứ 6.000 cầu thang đợi, một ngày rưỡi thời gian, Đường Tu đăng thượng đẳng 6.000 bậc thang, hắn không tin tưởng, cái kia mấy nghìn vị đã tiến hành qua thí luyện hoặc không có tiến hành qua thực tập tiên nhân, đã bị hắn kinh khủng tư thế cho rung động, cái này còn là người sao? Chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm đi tới thứ 6.000 bậc thang chỗ. Lẽ nào cái này cầu dài là hắn ra hậu hoa viên sao? Người này là từ đâu trong nhô ra? Tốc độ của hắn quá nhanh, lẽ nào sẽ không sợ phía trước quá nhanh? Bà, đem, lực lượng tất cả đều dùng sạch sẽ. Phía sau trông đỡ thời gian đại đại gãy khấu sao? Hắn rốt cuộc là tu vi gì? Ta dường như cảm thấy không gian áp lực đối với hắn không có ảnh hưởng gì à? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quá kinh khủng, người này thực sự là nghịch thiên. Ta trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Hắn rốt cuộc là từ đâu trong nhô ra? Tuyệt thế thiên tài. Đồ La cái kia trương thương già khuôn mặt lên, đã đầy khiếp sợ thần sắc, tự liền bên cạnh hắn cái kia vị đại hán khôi ngô. Cái miệng kia đều lớn lên lão đại, không nghĩ tới phía trước với hắn sư phụ đến gần tiểu tử. Dĩ nhiên như vậy khủng bố. Hồi lâu sau, hắn chứng kiến Đường Tu không tiếp tục chạy đi. Lúc này mới nuốt ngụm nước miếng, than thở. Sư phụ, cái kia Thịnh Đường đại đế thực sự là khủng bố a. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên sở hữu mạnh như vậy tiềm chất. Như hắn tương lai chưa từng có sớm chết yểu, sợ rằng sẽ trở thành chí tôn cảnh giới cường giả. Đồ La than thở, có thể trở thành chí tôn cảnh giới cường giả ta không tin tưởng. Vốn lấy hắn tư chất, đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn rất thần bí, cũng phi thường thú vị. Ta lão nhân gia tuy là thật lâu đều không hề rời đi tông môn, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua loại này hoàn toàn nhìn không thấu thanh niên nhân. Đại hán khôi ngô sững sờ, hắn không có nghĩ tới sư phụ dĩ nhiên đối với cái kia vị Thịnh Đường đại đế có đánh giá cao như thế. Do dự một cái, nói ra: sư phụ, chờ ly khai bí phủ chi về sau, có muốn hay không ta điều tra hạ thân phận của hắn? Đồ La lắc đầu nói ra, không cần, đỡ phải gây nên sự phản cảm của hắn. Cái này thanh niên nhân, đối với ta có ân a. Gì? Đại hán khôi ngô lộ ra mê hoặc thần sắc. Đồ La không nói gì thêm. Hắn ngược lại thì đối với Đường Tu mong đợi, chờ mong Đường Tu có thể đi qua cầu dài, thậm chí chờ mong Đường Tu có thể thu được túy tiên chí tôn truyền thừa. Như hắn có thể có được túy tiên chí tôn truyền thừa, lấy chính mình với hắn thêm vào quan hệ, nói không chừng có thể được một ít tốt chỗ. Cầu dài lên, kiếm hiệp tôn giả trong ánh mắt lóe ra hàn quang, ngẩng đầu nhìn đang ở thứ 6.000 trên bậc thang Đường Tu. Đáy lòng sát khí đằng đằng, nguyên bản hắn phi thường tự tin, mình có thể trở thành nhóm thứ 5 đăng cầu người tài năng xuất chúng nhất, nổi bật nhất tuyệt thế thiên tài. Có ai nghĩ được, dĩ nhiên toát ra một cái thần bí thanh niên nhân. Bà, đem, vốn nên thuộc về hắn vinh quang tất cả đều hấp dẫn đi. khuất xếp thứ hai, đây là kiếm hiệp tôn giả cực kỳ không cam lòng sự tình. Nhưng khi hắn phát hiện cái kia vị đáng chết tiểu gia hỏa đứng ở thứ 6000 bậc thang, đã tốt nửa ngày không tiếp tục đi về phía trước về sau. Lúc này mới chậm rãi yên lòng, tuyệt đối truy trên, lên, hắn, thậm chí vượt lên trước hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nổi bật nhất tuyệt thế thiên tài, nhất định là ta. Ta được khen là vạn kiếm tông đã qua vạn năm thiên phú cao nhất yêu nghiệt. Tuyệt đối phải vị thứ nhất đi qua cầu dài, muốn thành công đi qua tầng này khảo nghiệm, đến túy tiên ngoài điện. Thậm chí, ta còn muốn đạt được túy tiên chí tôn truyền thừa. Đến lúc đó cái này cả tòa bí phủ bảo bối, cũng đều là một mình ta. Thứ 6000, kiếm hiệp tôn giả rốt cục đăng thượng đẳng 6000 cái bậc thang. Khi hắn nhìn chằm chằm đường tu về sau, lập tức âm chắc chắc nói ra, như còn có khí lực, liền cứ tới truy ta, ta sẽ cho ngươi biết, nhóm thứ 5 đăng cầu người chung, ta mới là nổi bật nhất cái kia một cái. Nói xong, hắn căn bản là không có cho đường tu nói chuyện cơ hội. Lại lần nữa nhấc chân phải lên, đạp thượng đẳng 6001 cái bậc thang. Đường tu nhìn hắn bối ảnh, đáy mắt toát ra một cái cười nhạt. Lập tức, hắn hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện Tinh Hạo cùng Tinh Bằng hai người khoảng cách thứ 6000 bậc thang đều chỉ thừa lại hạ hơn 200 bậc thang, mà Hắc Sát Độc Hạt khoảng cách thứ 6000 bậc thang cũng chỉ thừa lại hạ hơn 300 cái bậc thang. Trái lại Tinh Lệ, nàng vừa mới đi qua thứ 5000 bậc thang, muốn đăng trên, lên, cái này thứ 6000 bậc thang, sợ rằng đều cần thời gian phải rất lâu. Bỗng nhiên, đường tu phát hiện Tinh Lệ thân thể đĩnh trực không thiếu. Theo một nụ cười bò trên, lên, mặt của nàng khuôn mặt, lên đài dai bước chân tức thì nhanh hơn. Vẻn vẹn nửa ngày, Tinh Lệ liền đã đăng thượng đẳng 6000 cái bậc thang. Mà này lúc, Tinh Hảo cùng Tinh Bằng, khoảng cách thứ 6000 bậc thang, còn kém mười mấy bậc thang. Ta phát hiện một cái vấn đề thú vị. Tinh Lệ đi tới đường tu bên người về sau, cười híp mắt nói đạo. Đường tu nghi ngờ nói, cái gì vấn đề thú vị? Tinh Lệ cười nói, nếu như ta không có đoán sai, hết thảy ở bí phủ trung đột phá tiên nhân, thừa nhận không gian áp lực, nhằm vào chỉ là ở bên ngoài thời điểm tu vi, Hắc Sát Độc Hạt ở dấu rốt, mà ta cũng là ở áp lực thật lớn hạ có chút đột phá. Đường tu kinh ngạc nói, ngài đột phá? Tinh Lệ chậm rãi gật đầu, cười nói, đột phá, rất nhanh. Tinh Hạo cùng Tinh Bằng đồng thời đăng thượng đẳng 6000 cái bậc thang. Nhưng mà đang khi hắn nhóm cho rằng so với đường tu một cái trong đó thuộc hạ còn mạnh hơn một chút, thời điểm, hai người nhạy cảm nhận thấy được, bên người một đạo nhân ảnh, cũng bước lên thứ 6000 bậc thang, bắt đầu tốc độ có điểm chậm. Hắc Sát Độc Hạt khóe môi nhếch lên tiếu ý, chậm rãi nói đạo. Tinh Hạo kinh ngạc nói, tiền bối, ngày trước không phải rất chậm sao? Hơn nữa cách chúng ta, Hắc Sát Độc Hạt liếc nhãn Tinh Lệ, lập tức cười nhạt nói, cái này chứng minh tiềm lực của ta, cũng không so với các ngươi kém. Đường tu mỉm cười, nói ra, được rồi, đều đừng tán gẫu, nếu chúng ta đều đã đến thứ 6000 bậc thang, vậy bắn vọt thứ 8000 bậc thang đi, như các ngươi có thể đăng thượng đẳng 8000 cái bậc thang. Ta là có thể cam đoan các ngươi đi qua tầng này khảo nghiệm. Như đăng không thượng đẳng 8000 cái bậc thang, vậy các ngươi liền không nên nghĩ túy tiên chí tôn truyền thừa. Ta nhất định có thể. Tinh Bằng tuy là đã cảm nhận được cật lực, nhưng nhãn thần lại cực kỳ kiên định. Tinh Hạo trầm nói rằng, chúng ta có nỗi khổ tâm, cho nên chúng ta nhất định đi qua, chỉ có biến được mạnh hơn. Chỉ có thu được túy tiên chí tôn truyền thừa, chúng ta mới có thể đủ hóa giải nhà nguy cơ. Đường tu nhàn nhạt hỏi, nhà các ngươi gặp phải nguy cơ, có muốn hay không ta sẽ giúp các ngươi nhất bả. Đem, không cần. Tinh Bằng cùng Tinh Hạo đồng thời trả lời. Bọn họ tuy là suy đoán Đường Tu là người một nhà, nhưng hay là không dám 100% cam đoan, cho nên bọn họ trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.